Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 706, chương 704, điên rồi. Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông cánh tay vốn cũng không phải là loại lương thiện, xưa nay sát phạt quả quyết, đối với địch nhân càng là thà giết lầm 1000 cũng không buông tha một cái. Trong chốc lát, sát khí trải rộng, Lục Nhĩ như rất giống ma cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Trước mắt cái tên điên này thế nhưng là 12 tổ vu bên trong lão đại đế giang vậy. Là tiếp cận 8 đường dành cho người đi bộ tông tái thế nhân vật. Ngày bình thường vỗ vỗ tay đều có thể đánh chết 4 bước đạo tông tu sĩ. Nhưng bây giờ, lại muốn chết tại tay mình. Ngẫm lại đều cảm thấy rất kích thích. Thời đại này chính là như vậy. Cường giả giết chết kẻ yếu không có gì ý tứ. Thậm chí tô nhiên vô vị. Nhưng một con kiến hôi nhân vật. Giết chết một cái thế nhân vật. Kia cảm giác quả thực khó mà nói nên lời. Không cách nào hình dung. Tóm lại một chữ thoải mái. Sướng hay không? Hiện tại Lục Nhĩ liền rất rõ ràng. Bởi vì hắn cả người hiện tại cũng muốn bay lên. Chậm đã. Nhưng Văn Hảo đưa cánh tay, lại cản trở Lục Nhĩ. Cứ việc Lục Nhĩ rất nhớ giết chết đế giang mà danh khí lớn khô. Nhưng lão đại không thể không nghe, chỉ có thể úp một tiếng đem chủy thủ thu về. Trong lòng thì u oán mà nói, lão đại cũng quá nhỏ khí a. Đều đã là cái này siêu thoát chi địa danh nhân, còn muốn cùng ta tranh đoạt giết chết đế giang công lao sao? Ngay tại Lục Nhĩ suy nghĩ bên trong, chỉ nghe Văn Hạo nói, hắn còn có trọng dụng, hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm, lại nói ý đồ tổn thương Sơn Nhi, Viêm Nhi cộng công cùng Trúc Dung đã được đến giáo huấn. Hắn tạm thời lưu cái tính mạng, lời này mới ra, Ngộ Không bọn người lập tức cảm thấy không hiểu thấu, bởi vì cái này không phù hợp lão đại tính cách a. Thân là nhân tộc đế vương, lão đại xưa nay làm việc sát phạt quả quyết, ân oán rõ ràng, chỉ cần là địch nhân cũng không thể bỏ qua. Nhưng cái này đế giang rõ ràng là phát động vu tộc. Nhân tộc đại chiến khôi thủ một trong, lão đại vì sao muốn bỏ qua hắn? Ta minh bạch, hơi hơi sững sờ về sau, Ngộ Không mở miệng nói, đế giang chẳng những là vu tộc thủ lĩnh nhân vật một trong. Càng là 12 tổ vu đại đế khôi thủ, bây giờ 12 tổ vu đi đầy đường tìm hắn, như giết hắn ngược lại kết thúc 12 tổ vu những người khác tâm sự. Từ đây làm lên sự tình càng thêm coi trời bằng vung. Nhưng nếu là giữ lại hắn làm con tin, trong tương lai có thể áp chế cái khác tổ vu a. Lão đại, ta nói đúng không? Đang khi nói chuyện một bộ tranh công dáng vẻ. Dù sao hắn thấy, mình lần này phân tích tuyệt đối có đạo lý, mặc kệ người khác tin phục không, dù sao chính hắn tin phục, ngươi ý tứ, lão đại là áp chế con tin tiểu nhân vô sỉ. Còn không đợi Văn Hạo phát biểu, Thông cánh tay liền trợn trắng mắt nói, hắn mặc dù đoán không ra lão đại dụng ý, nhưng lại tin tưởng lão đại làm việc quang minh lỗi lạc. Sẽ không làm loại sự tình này. Ngộ Không nói không sai. Đế giang hoàn toàn chính xác có thể dùng đến khắc chế cái khác tổ vu. Bất quá cũng không phải là áp chế, mà là để cái khác tổ vu có chỗ kiêng kỵ. Văn Hạo trực tiếp chính nói rõ tâm tư. Mà lại, đối với đại đế cấp cường giả mà nói, một đoạn ký ức tương đương một đoạn sinh mệnh. Đế giang mất đi ký ức liền đại biểu ngày xưa hồn phách đã sớm mất đi. Hắn hôm nay là tân sinh hồn phách, bởi vậy nếu có thể làm việc cho ta, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Đương nhiên như về sau phản bội ta, lại giết hắn cũng không muộn. Hắn chung quy là đế vương, không phải thánh mẫu, sẽ không nuôi hổ gây họa. Mọi cử động có mình ý nghĩ. Bây giờ hắn nhu cầu cấp bách nhân thủ, mà 7 đường dành cho người đi bộ tông dạng này cường giả hiển nhiên rất khó thu phục. Bây giờ Đế Giang ngơ ngơ ngác ngác, cũng là để hắn thay mình bán mạng cơ hội. Văn Hạo lời này mới ra, ba người khác mới là bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, trong lòng càng là cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Nói đùa cái gì? Cái này thế nhưng là 12 tổ vu đứng đầu a. Là 12 tổ vu dẫn đầu đại ca. 12 tổ vu tính cách cuồng dã, trong tương lai tất nhiên sẽ giết vào ô sa lĩnh tìm kiếm lão đại suối quẩy. Nhưng bây giờ, nếu là bọn họ lão đại làm nhà mình lão đại hộ vệ, tương lai cả hai gặp lại chính là cỡ nào buồn cười trang diện. Nghĩ đến điểm này, Ngộ Không, Lục Nhĩ liền muốn cười. Thậm chí, đều có chút chờ không nổi ngày này đến. Cái này gà quay cho ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi? Từ giờ trở đi chỉ cần đi theo ta, ta cam đoan ngươi ăn uống no đủ. Sau một khắc, Văn Hạo từ trong chữ vật không gian lấy ra một con gà quay, đưa cho Đế Giang, đốt, gà quay. Nhìn thấy gà quay, Đế Giang trực tiếp chảy ra nước miếng, thật thà gật gật đầu, ta nguyện ý đi theo ngươi. Nghe vậy, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều âm thầm dựng đứng ngón tay cái, cảm thấy lão đại một chiêu này quả thực cao minh tới cực điểm. Một con không biết thả bao lâu gà quay, trực tiếp thu phục một đời tổ vu đại đế. Thử hỏi tại cái này siêu thoát chi địa, ai còn có thể có bực này bản sự? Nếu như bây giờ 12 tổ vu bất luận cái gì một người tại nơi này, khẳng định sẽ chấn kinh răng hàm. Cho ngươi, Văn Hạo cũng nói chắc chắn, trực tiếp liền đem toàn bộ gà quay đưa cho Đế Giang. Đế Giang lúc này lấy ra gà quay, miệng lớn bắt đầu ăn, hiển nhiên đói không nhẹ. Nhìn thấy Đế Giang cái này tướng ăn, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ đột nhiên cũng cảm thấy đói, trong miệng nói cái này gà quay thả thật lâu, nhưng lúc này cũng đưa tay ra đến, ý đồ cướp đi gà quay. Có phần của các ngươi. Văn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp từ không gian lại lấy ra ba con gà quay, phân biệt cho Lục Nhĩ, Ngộ Không cùng Thông Cánh Tay. Thế là, ngay tại cái này trong thôn cổ, tam đại mãnh tướng nhanh chóng gặm lên gà quay. Đương nhiên, cùng một chỗ gặm gà quay, còn có người điên Đế Giang. Tên điên, cho người đi gánh nước, người mẹ nó tại nơi này làm gì? Đúng lúc này, 5-6 cái da thịt màu đồng cổ tráng hán đi tới, trong tay toàn bộ cầm côn bổng, trong miệng một người hùng hùng hổ hổ, còn dùng côn bổng chỉ vào Đế Giang. Đây chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Như đổi lại ngày thường, lấy tổ vu đại đế chi tôn, liền xem như tu sĩ cũng không dám đắc tội hắn mảy may. Một phàm nhân làm sao dám dạng này mắng hắn. Coi như Ngộ Không, Lục Nhĩ không quen nhìn Đế Giang, nhưng cũng tôn trọng Đế Giang từng vì tổ vu đại đế. Cho nên khi nghe được cái này hán tử tiếng mắng, lúc này liền chuẩn bị xuất thủ đánh bay mấy người kia. Nhưng Văn Hạo khoát khoát tay, ra hiệu để bọn hắn ăn mình gà quay. Nhìn thấy lão đại khí định thần nhàn dáng vẻ, Ngộ Không, Lục Nhĩ đều là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn đã minh bạch lão đại muốn làm gì. Lúc này cũng không còn xen vào việc của người khác, tiếp tục gặm gà quay. Móa nó, lão tử tại cùng ngươi nói chuyện, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Ăn, một ngày liền biết ăn. Lão tử để đưa ngươi đi âm phủ địa phủ ăn đồ vật. Tráng hán gầm thét nửa ngày, kết quả Đế Giang thờ ơ, lập tức để tráng hán giận tím mặt, vung lên cây gậy trong tay vào đầu liền gõ xuống tới. Hắn cây gậy trong tay chính là gang đúc thành, nhìn ít nhất cũng có hơn 200 cân. Đừng bảo là đầu người, chính là một con trâu cũng có thể bị đánh chết. Nhưng, Đế Giang đột ngột đưa tay trái ra, cấp tốc một chảo, bắt lấy gang côn trực tiếp uốn lượn xuống tới, đồng thời bị Đế Giang đoạt tại trong tay. Ngươi, tráng hán kinh hãi, không ngờ tới cái tên điên này sẽ có như thế lực tay. Chờ muốn phẫn nộ giống mắng lúc, đã thấy đế giang trong mắt tràn đầy đỏ huyết hỏa diễm. Muốn đốt cháy chư thiên, dọa đến tráng hán toàn thân như nhũn ra, một câu đều nói không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.